Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, đấu với trời. Bỗng nhiên giữa vốn là trong ngủ say, Ngưu lão gia đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Khi hắn mở mắt sau, trong điện đá kia đang lúc quen thuộc phòng ngủ dẫn vào mí mắt sau. Hắn lúc này mới ý thức tới, mới vừa rồi đã phát sinh kinh khủng hết thảy, cũng không qua là một cơn ác mộng mà thôi. Thật may, đó cũng chỉ là một cơn ác mộng. Ngưu lão gia lúc thức tỉnh phát ra động tĩnh to lớn, đem chính nằm mép giường bên bờ thượng. Lúc này ngủ chính Hương Thảy cũng từ trong ngủ say làm ồn tỉnh lại. Thật ra thì, Ngưu lão gia ở hôn mê 3 ngày đi qua, ở lần nữa tỉnh lại lúc, trong cơ thể nội thương trên căn bản đã ổn định lại. Đã không cần như vậy chuyên gia thiếp thân hầu hạ. Chẳng qua là, Ngưu lão gia cầu mưa ngày đó chung kia một con ngã quỵ bộ dáng, thật sự là dọa sợ quá nhiều người. Dù là Ngưu lão gia nhiều lần nhấn mạnh, hắn căn bản không cần nếu như vậy đặc thù chiếu cố. Nhưng là ở một đám thủ hạ hàng thổ sản môn, trước đó chưa từng có thái độ kiên quyết dưới sự kiên trì, Ngưu lão gia chỉ đành phải mặc cho bọn họ loay hoay. Thải tăng thêm đại nha cùng nhị nha, 3 người các nàng phân chia là 3 cái cấp lớp, toàn bộ hoàn bảo đảm bất kể từ lúc nào, Ngưu lão gia bên người đều có nhân thiếp thân chiếu cố. Tối nay thời gian vừa lúc là đến phiên thải trực. Bị thức tỉnh sau khi, thải dị thường ân cần hỏi: Thế nào, chẳng lẽ là thân thể khó chịu chỗ nào sao? Không việc gì, chẳng qua chỉ là làm cơn ác mộng thôi. Ngưu lão gia cưỡng ép nặn ra một khuôn mặt tươi cười, đoán là đối với khẩn trương không dứt thải làm ra an ủi. Sau đó vẫn có chút thở hổn hển Ngưu lão gia tin tay cầm lên rồi bị thả trên tủ đầu giường cái kia màu xanh quân đội lữ chế quân dụng bình nước. Xoay mở nắp sau, Ngưu lão gia ở cô đông bên trong liền đem cả ấm nước sôi uống sạch sẽ. Xác định Ngưu lão gia thật chỉ là làm cơn ác mộng mà không phải thân thể khó chịu sau, thải lại đỡ Ngưu lão gia nằm xuống. Đang nhìn Ngưu lão gia nhắm mắt lại, hơn nữa lần nữa tiến nhập mơ mộng sau khi, thải mới là tướng quân dùng bình nước lần nữa rót đầy, tiếp lấy lại nằm ở bên mép giường. Rất nhanh, thải liền cảm giác mình mí mắt lại bắt đầu nặng nề, không tự chủ lại tiến vào trong mộng đẹp. Cho nên thải cũng là không có thể phát hiện Ngưu lão gia ngủ chẳng qua là giả bộ tới. Trên thực tế, vừa mới trải qua một phen như vậy chân thực kinh khủng mộng cảnh sau, coi như Ngưu lão gia thần kinh lại to lớn, nơi nào còn có thể ở nhất thời bán hội chung tiếp tục ngủ. Dựa theo đạo lý mà nói, tinh thần lực càng trở nên cường đại nhân, ngày thường trong giấc mộng cũng thì sẽ không nằm mơ mới đúng. Trên thực tế, coi như trong 2 năm này Ngưu lão gia bởi vì lời thề nguyên nhân, căn bản cũng không có lên giường ngủ qua, tự nhiên cũng thì sẽ không có nằm mơ chuyện này phát sinh. Nhưng là lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, Ngưu lão gia liền đã không có làm qua mộng, cho nên lần này kỳ quái mộng cảnh liền lộ ra tới tương đối đột ngột. Rất huống chi, hay lại là bình làm không công một trận dọa người như vậy mộng cảnh. Ở trong mơ, Ngưu lão gia nằm mơ thấy tựa hồ là mấy năm sau khi Lạc Lôi đế quốc cảnh tượng. Trải qua mấy năm phát triển sau khi, Lạc Lôi đế quốc đã là càng càng cường thịnh cùng giàu có. Chính hắn cũng rốt cuộc góp nhặt ra đủ lực lượng, lập tức phải dẫn đại quân hướng Trung Nguyên địa khu Vu Điện phát động chiến tranh toàn diện. Nhưng là ở nơi này sao thời điểm, đông đảo kinh thiên tai nạn gần như cùng lúc đó ở Lạc Lôi đế quốc biên giới các nơi diễn ra. Mưa to cùng hồng thủy, cuồng bạo bão, xa xa so với trước kia nghiêm trọng hơn hạn hán, có thể chết rét nhân luồng không khí lạnh. Những thứ này tồi tệ tới cực điểm đến thiên tai, đi chợ tử như thế rối rít xuất hiện. Không chỉ có như thế, bọn họ còn kèm theo tần phát động đất, núi lửa phun trào, đất đá chảy xuống cái gì. Tóm lại, thật giống như ông trời già cố ý phải đem Lạc Lôi đế quốc trên dưới này gần 200 số vạn thổ dân hoàn toàn hủy diệt. Bố trí hợp lý, tràn đầy đẹp đẽ vật kiến trúc thành phố, đang mảnh liệt động đất trung biến thành phế tích. Con số hàng triệu đế quốc thành viên, chỉ có thể là không nhà để về. Chú Tâm trồng trọt ruộng đất, đang khô hạn cùng hồng thủy xuôi ngược thay nhau gieo họa chung, trở nên là khỏa lạp vô thu, quyển dưỡng nhóm lớn chăn nuôi, ở đói khát đan xen chung, mảng lớn chết đi. Đói bụng loại này muốn chết sự tình, lần nữa bao phủ ở thổ dân môn trên đầu. Ở nơi này dạng đủ loại cường đại thiên tai trước, nhân loại lộ ra là như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Lạc Lôi đế quốc chung, Ngưu lão gia khổ tâm đào tạo được cường đại chiến sĩ cùng quân đội. Đối mặt với núi lửa phun trào cùng bão thời điểm, lộ ra là như vậy vô lực cùng không chịu nổi một kích. Mộng cuối cùng, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ Lạc Lôi đế quốc đã ra xảy ra hủy diệt bên bờ. Tựa hồ, ngoại trừ hướng trời cao nắm trong tay những thứ này vĩ đại lực lượng thần nhân môn, khổ khổ cầu khẩn chi ngoại, Ngưu lão gia cùng thủ hạ hàng thổ sản môn đã không có một chút những biện pháp khác. Nhưng là, coi như là thật đi khổ khổ cầu khẩn lời nói, vậy có sẽ hữu dụng sao? Tuyệt đối không có một chút tác dụng. Vì vậy, ai cũng không có phát hiện, đang làm bộ ngủ say Ngưu lão gia trên mặt xuất hiện nồng đậm châm biếm và khinh thường. Những thứ kia cao cao tại thượng thần nhân, vĩnh viễn không sẽ để ý trên mặt đất phàm nhân sống chết. Giống như cái thời đại này thổ dân, mỗi lần ở đem lòng bàn chân lúc rơi xuống đất, đồng dạng là cũng sẽ không để ý. Có thể hay không giết chết bao nhiêu con kiến hôi như thế. Đã như vậy, vậy thì vĩnh viễn không muốn hy vọng nào ta Ngưu lão gia có thể đối với mấy cái này cái gọi là thần nhân cúi thấp đầu. Thành phố hủy diệt, kia lại lần nữa tu bổ cùng xây. Trồng trọt cây trồng gặp tai họa nghiêm trọng, vậy thì trùng tu đủ loại thủy lợi cùng phòng tay các biện pháp. Đối mặt với đủ loại đột phát tai nạn, chính là làm xong dự cảnh cùng cứu tai phương án. Bất kể như thế nào, cho dù là miểu con kiến cỏ nhỏ liên hợp lại, cũng giống vậy là một cổ cường đại lực lượng. Nhân tộc ở trên khối đại lục này đã không biết sinh tồn bao nhiêu năm, bọn họ chung quy sẽ không lúc đó hủy diệt, hơn nữa còn đem sẽ tiếp tục một mực ở trên khối đại lục này sống được. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng hào khí ngàn vạn, bắt chước một câu hiện đại vị diễn đương triều thái tổ câu nói kia, đấu với trời kỳ nhạc vô cùng, sao tự đi đổ không biết bao nhiêu chén. Tâm linh cháo gà Ngưu lão gia, mặc dù đang trong lòng đã làm ra quyết định, cùng với tương đối kế hoạch cụ thể, nhưng là chờ đến cụ thể áp dụng, không thể không lần nữa kéo sau rồi mấy ngày. Bởi vì Ngưu lão gia lần này ở trên giường, vẫn là ước chừng nằm có thời gian 10 ngày, mới xem là khá xuống giường. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia thương thế trên người đã nghiêm trọng đến kinh người như vậy mức độ, cần nếu như vậy trước đó chưa từng có tu dưỡng một phen. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này, tận lực ở lại cung điện trên trời tự mình chiếu cố Ngưu lão gia thải. Là mãnh liệt như vậy yêu cầu, nhìn động một chút là mắt rưng rưng nước mắt thải, Ngưu lão gia lại không khỏi chột dạ. Sau đó, hàng này giống như một người bị trọng thương như thế, đàng hoàng ở trên giường đợi chân 10 ngày. Tận đến giờ phút này, mới xem như hoàn toàn khôi phục được hành động không đáng ngại mức độ. Sau đó, thải bởi vì thân vì đế quốc hậu cần bộ quan viên trọng yếu, đã tích lũy khá nhiều công việc. Vì vậy, ở mắt thấy Ngưu lão gia khôi phục đã không tệ sau, thải không thể không bắt đầu quay trở về Hắc Thạch Thành. Bất quá nàng trước lúc ly khai, ngược lại hảo sinh hướng về phía đại nha cùng nhị nha, lặp đi lặp lại dặn dò cùng khai báo một phen. Trong mơ hồ, Ngưu lão gia nghe được thải ở giao phó, Ngưu lão gia khoảng thời gian này phải thật tốt nghỉ ngơi thân thể. Về phần tam nha, hàng này bởi vì mãnh liệt chột dạ, đã sớm kiếm cớ chạy về Hắc Thạch Thành ngoại căn cứ không quân. Thải vừa mới đi, Ngưu lão gia chính là lập tức từ trên giường nhảy nhót mà bắt đầu. Đại nha cùng nhị nha kia yếu ớt phản đối, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá coi như là như vậy, ban đầu Ngưu lão gia trịnh trọng phát hạ cái kia lời thề, ở cứu về thổ mi cùng cái so trước. Hắn tuyệt đối sẽ không lên giường ngủ, lời thề. Lần này chung, xem như hoàn toàn bị phá hư một sạch sẽ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.